Thuận Minh, chương 474, Lô Long quan vọng Thảo Nguyên giết hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh là tán loạn nghỉ ngơi bộ tốt đội ngũ bị kỵ binh đánh sâu vào sẽ có cái dạng gì sao đều là rất rõ ràng, bất quá mọi người có lẽ chính là nguyện ý đi chỉ cái kia kỵ binh mà không phải bộ tốt Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ phái ra này chi binh mã thời điểm, cũng không có trông cậy vào này đó bộ tốt có thể ở dã chiến chung có cái gì hiệu quả, đơn giản là hy vọng ở thủ vệ Vĩnh Bình phủ thành Lô Long nơi này sẽ có chút tác dụng, thủ thành không cần rất tốt dũng khí cùng chiến kỹ. Khả hắn thật không ngờ Hà Bắc tổng binh Trương Giang đến như vậy mau, hắn thủ hạ này chi bộ đội đồng dạng là thật không ngờ, dựa theo bọn họ được đến tình báo, Giao Châu doanh Hà Bắc quân binh lính khoảng cách nơi này tối thiểu còn có 3 ngày đến Tứ Thiên lộ trình, chính mình bây giờ còn là hoàn toàn an toàn. Theo này nọ hai cái phương hướng hướng tới được kỵ binh thật giống như là hai thanh đại chùy ở hai sườn hung hăng đánh, hoàn toàn đem này bộ tốt đội ngũ dập nát. Vĩnh Bình phủ vùng đã muốn là Đại Bình Nguyên, bộ tốt nhóm có thể hướng về bốn phương tám hướng bôn chạy, bất quá ngồi trên lưng ngựa kỵ binh khẳng định hội so với bọn hắn chạy nhanh hơn. Kỵ binh nhóm có thể thong dong ở trên ngựa hướng tới một gã bộ tốt phía sau lưng chém ra mã đao, sau đó lại đi tìm một cái, nhưng tại đây 5.000 nhân kế trấn binh mã bên trong, phàm là chạy tán loạn binh lính cũng chưa cái gì quá lớn nguy hiểm, không có gì ngoài bắt đầu vài cái không hay ho quỳ ở ngoài. Chân chính bị tranh thượng là ở kỵ binh lại đây, phản ứng đầu tiên là lên ngựa chạy trốn này tướng quân cùng giáo úy, Hà Bắc quân kỵ binh cứ việc truy kích bọn họ hội tiêu phí rất nhiều khí lực còn là muốn bám giết không tha đuổi theo hơn nữa chém giết, về phần này phản ứng nhanh nhẹn, có gan lập tức chống cự bộ tốt, bọn họ cũng là được đền bù mong muốn, chữ tử không lùi trong lời nói vậy chỉ có đã chết. Ngắn ngủi công kích qua đi, không có gì ngoài ở chiến trường chung quanh bị buộc đầy đất binh khí, thậm chí còn có chạy trốn binh lính vì chạy trốn mau bỏ lại ngoại giáp, cũng là đã chết không đến 500 nhân. Có lẽ này đó chạy trốn hội binh vứt bỏ binh khí sau, vẫn là hội nhiễu lộ trực tiếp trở lại Kế Châu trấn, khả bọn họ quân tâm sĩ khí đã muốn là hoàn toàn hỏng mất, không có tái chiến dũng khí. Này đó kỵ binh ở hoàn toàn dọn sạch chống cự, hơn nữa có mục đích quét tước chiến trường sau, gần 3.000 nhân kỵ binh đại đội cũng không có nhớ kỹ thuận Hà Nam hạ, mà là hướng Bắc làm một cái cơ động, ở gặp được cái thứ nhất kế trấn tiểu bộ đội sau, cũng không có đi công kích kia hoảng sợ muốn chết tiểu bộ đội, ngược lại là từ dung hồi triệt đi cùng đại bộ đội hội hợp. Kỵ binh bộ đội này động tác không có gì che lấp, tin tưởng kia chi tiểu bộ đội cũng sẽ đem này ý đồ rời đi cấp Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ. Lô Long thành có tứ ngàn nhiều quân coi giữ. Trong đó có gần 2.000 đều là cái gọi là lão binh. Cũng là Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ phái tới lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Vĩnh Bình phủ chi phủ cũng là đối Sơn Đông một chút hảo cảm cũng không có. Dựa theo Liễu gia thương đội phản ứng, từng cấp này Vĩnh Bình phủ chi phủ đưa quá bạc cùng quà tặng. Bất quá lễ vật tuy rằng nhận lấy, nhưng không có gì đáp lại, nhưng thấy đại quân nguy cấp sau. Lần này Hà Bắc tổng binh Trương Giang thậm chí đều không có hạ lệnh nã pháo. Trong thành quân coi giữ liền cung kính mở ra cửa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Bình phủ chi phủ cũng sử dụng so với kia châu chi châu khách khí rất nhiều thái độ đi ra nghênh đón. Hình như là sớm có cấu kết, này đó binh lính cùng quan viên, thật sự là chưa nói tới khí tiết, nhìn đến dưới thành đại quân sau, đặc biệt này trưng bày đại pháo, ai còn có cái gì có gan tác chiến dũng khí, này triều đình đối mọi người không có gì ân trọng, tại đây kê trấn địa phương. Tuy thời khả năng bị nhập cảnh thát tử tấn công giết chóc. Triều đình đem mọi người đặt ở nơi này, vì làm như tiêu hao phẩm, năng kéo dài một chút thát lỗ thời gian là hoàn thành nhiệm vụ. Chết sống, nếu quản chết sống, ai còn sẽ đến bực này hung thần địa phương, nếu là kia thát lỗ nhập quan, vây thành tấn công, nhà Hán con dân cùng man di thế bất lưỡng lập, tận trung từ trương sự tình còn không tính cái gì, khả dưới thành này cũng là Hán nhân binh mã, Đại Minh triều đình những năm gần đây chưa làm qua cái gì đối sự tình. Thát lỗ lần lượt tiến quan, quan nội huyên cùng hỗn loạn giống nhau, còn không bằng đổi cá nhân đến làm thiên hạ, các nơi nghe đồn, này Tây Quốc công đối phía dưới nhân luôn luôn là hào phóng. Cũng không phải sùng trinh hoàng đế cái loại này hà khắc vai diễn. Làm hoàng đế cũng không phá hư, này đó lý do có lẽ là chính mình tìm, có lẽ vì cấp chính mình đầu hàng tìm cái lấy cớ mà thôi, dù sao Lô Long thành trung, mặc kệ là quân đội vẫn là quan lại, đều không có gì muốn cùng bên ngoài đại quân tác chiến ý tứ. Ra khỏi thành đầu nhập vào sau thủ thành vị kia đô ti cùng chi phủ đại nhân nhìn đến Lô Long thành này nhà cao cửa rộng nhà giàu, xưa nay lý ở chính mình trước mặt lớn tiếng mắng chửi, Sơn Đông này là loạn thần tặc tử, nếu kia Hà Bắc tổng binh Trương nghịch lại đây, ổn thỏa cùng chi phủ đại nhân cùng với cao tướng quân cùng nhau đồng lòng kháng tặc không chết không ngừng. Khả trước mắt ở ngoài thành, này đó nhà cao cửa rộng nhà giàu còn có này cho chính mình không ít ưu việt đại thương gia, rõ ràng là cùng Hà Bắc quân sớm có cấu kết, kia lời nói cử chỉ đều là khiêm tốn khách khí, Khả chuyển hướng chính mình thời điểm lại rụt rè trông mang theo một tia kiêu ngạo, mưu khó lường. Chi phục cùng đô ti không có cảm giác được tức giận, ngược lại là cảm giác được có chút may mắn, nếu thực đấu võ, chỉ sợ là ngoài thành pháo còn không có oanh đi ra, chính mình đã bị sau lưng nhân lau cổ, bọn họ ý tưởng nhưng thật ra cùng kia Đào Đại Dũng có chút nhất trí, đều là ở thầm oán, bực này đầu hàng hảo sự vì cái gì không tìm ta. Bất quá chi phủ đã muốn là sai qua vài lần cho hắn cơ hội, cũng thì trách không thể người khác, ở Giao Châu doanh Hà Bắc quân đột nhiên phát động trận chiến đấu này phía trước, ở toàn bộ Vĩnh Bình phủ vô luận văn võ đều có một loại ảo giác, thì phải là trước mắt như vậy cục diện có lẽ hội liên tục thật lâu, hơn nữa trước co rút lại khẳng định là Sơn Đông binh mã. Bởi vì triều đình là đại nghĩa chỗ, bất luận kẻ nào đều đã khuất tùng cho này danh phận dưới, nếu triều đình có điều hào truyền trong lời nói, hết thảy đều đã khôi phục vốn có trật tự. Hơn nữa Sơn Đông binh mã đoạt được Khai Bình Trung Chân Vệ chỗ ngồi này đại thành thời điểm, cũng là tìm các loại lý do cùng tìm cơ yếu ở bên ngoài thượng pháp lý không có trở ngại, Vĩnh Bình phủ các thành trì cùng cư dân tụ cư trong lúc đó cách xa nhau rất xa, cho dù là Sơn Đông muốn tìm được gây sự lấy cơ cũng sẽ rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả hiện tại Sơn Đông là nói đánh là đánh, đánh xong sau trực tiếp đâu cấp một cái nơi nào đó quân binh hoài nghi cấu kết đạo tặc thắt lỗ, vì bảo đại minh địa phương yên ổn, đi trước phóng ra tiếp quản phòng ngự văn thư, làm cho người ta giờ khóc giờ cười, Khả lại không thể không tiếp nhận. Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ Chú phải làm ở Sơn Hải vệ, Khả bên kia là thuần túy quân trấn, không có gì dân cư cùng ngoạn nhạc thi thố, thế nào so với được với cây trấn bên này phồn hoa náo nhiệt, lại có thể tiếp cận kế liêu tổng đốc Vương Vĩnh Cát, hết thảy phương tiện, Vương Vĩnh Cát quanh năm suốt tháng đổ có hơn nửa năm thời gian là ở kế trấn vùng, dù sao Sơn Hải quan phòng ngự có thể cho nhị tuyến bộ đội cùng chữ xa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế bên kia phụ trách. Lô Long Thành bị Hà Bắc quân bắt tin tức rơi vào tay kế trấn thời điểm, thậm chí so với kia chút đánh tan hội binh trở về còn muốn mau, kế liêu tổng đốc Vương Vĩnh Cát là thiên khải trong năm tiến sĩ. Xem như đủ tư cách văn thần, kế liêu tổng đốc phần lớn là chiến sự, hắn nhưng chỉ có trả ớt. Thấy kia Cao Đệ hình như là kiến bò trên chảo nóng, Vương Vĩnh Cát cũng không biết như thế nào cho phải, ở nhà vụng trộm viết hai phong thư, một phong là cho kinh sư triều đình, nói là tặc nhân tiến sát thần làm tận trung tuẫn quốc để hoàng ân, một phong thơ là cho Hà Bắc quân tổng binh, nói là đã sớm nhìn triều đình kỳ cương băng phôi, đúng là thay đổi triều đại là lúc Vĩnh Cát bất tài, nguyện vì tân hướng lên trời hạ ra một phần lực vân vân, viết xong sau bên người cất chứa, chuẩn bị căn cứ bất đồng tình huống dùng tới, lúc này mới xem như an quyết tâm đến. Đối với hiểu được địa thế cùng quân sự người đến nói, Hà Bắc quân bình tĩnh bắt châu cùng Lô Long hai cái Vĩnh Bình phủ Tây Bộ Đại Thành, hơn nữa Khai Bình Trung Chân Vệ, không sai biệt lắm có một phần ba bàn rơi vào rồi Sơn Đông trong tay, Khả Lô Long là toàn bộ Vĩnh Bình phủ cổ họng mang. Đem nơi này kháp trụ tương đương là ở Lô Long cùng Thiên Tây huyện lấy Bắc bàn đã muốn là chút không thể thủ, bên kia đúng là kế chấn chấn sở chỗ. Trước mắt trạng thái, Giao Châu doanh Hà Bắc quân có thể phóng xạ địa phương cực vì quảng, mặt khác một chi ở Vĩnh Bình phủ quân đội chỉ có ở phủ chữ vệ lấy đông hẹp hòi khu vực mới tính thích hợp trấn thủ địa điểm, đương nhiên còn có mặt khác một loại lựa chọn thì phải là hướng tây triệt đến Thuận Thiên phủ đi. Khả Vĩnh Bình phủ văn võ nếu xám xịt rút về Thuận Thiên phủ, vậy chờ triều đình hạ chỉ tước quan vấn tội đi, Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ cùng kế liêu tổng đốc Vương Vĩnh Cát lúc này cố còn không phải này, ngược lại là muốn Hà Bắc quân kỵ binh đại đội đã muốn là ở kế trấn chung quanh hoạt động, này nếu động khởi thủ đến, chính mình có thể hay không đánh quá. Nhưng rất nhanh tình huống còn có bất đồng, ngay tại hắn biết Lô Long Thành bị bắt ngày thứ ba, lại có tin tức truyền tới, lần này là một gã hắn cấp dưới đưa tới. Hà Bắc tổng binh Trương Giang ở bắt Lô Long sau, minh xác cùng khắp nơi tuyên bố, Hà Bắc quân tiền đoạn đánh đông dẹp Bắc đã muốn là có chút mỏi mệt tách rời, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục 10 ngày tái làm hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ hiểu được đây là đối phương không muốn đổi tận giết tuyệt, cứ việc Giao Châu doanh hung danh hiền hách nhưng này thứ chiến đấu nhưng không có từ người nào, càng nhiều đổ như là một loại cảnh cáo, Cao Đệ cũng hoảng hốt biết này có lẽ là lúc trước chính mình điều kiện khai rất cao, đối phương cấp cảnh cáo. Này mười thiên, là cho hắn lựa chọn thời gian, bất quá ở Hà Nam bên kia, một hồi chàng đại thắng tin tức truyền đến, lại làm cho kinh hồn táng đảm Cao Đệ cảm thấy chính mình có thể chờ một chút nhìn lại. Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ ở ngày hôm sau là làm ra quyết đoán, quyết định dẫn dắt chính mình bản bộ binh mã đi hướng phủ chữ vệ, ở bên kia một lần nữa thành lập đại doanh cùng phòng ngự. phủ Chữ Vệ bên kia có cái tiềm tại phiền toái, là ở phía đông Thắt Lỗ Đại Quân, cứ việc Thắt Lỗ Đại Quân hiện tại vẫn là co rút lại trạng thái, khả vẫn đang không phải chính mình cùng Ngô Tam Quế binh mã có thể địch nổi, chỉ có thể là hy vọng loại này co rút lại trạng thái liên tục càng lâu một ít, làm cho chính mình có thể làm ra lựa chọn. Trong tay có binh Cao Đệ thủy chung là cảm thấy chính mình hẳn là hội giá trị một cái giá tốt, hiện nay thiên hạ là có binh giả có phú quý, không chuẩn chờ một chút sẽ có rất tốt ra giá. Kế Liêu Tổng đốc phụ trách Bắc trực đãi cùng quan ngoại quân chính, được xưng là Tổng đốc thứ nhất, bất quá Hồng Thừa Trù sau khi, sẽ thấy cũng không có năng lấy được rất tốt này Sạp Văn Thần, Vương Vĩnh Cát một lá thư sinh, lại làm không được điểm này, trước mắt Kế Liêu quân chấn chủ sự nhân là hai vị tổng binh. Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ cùng chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế, trước mắt kế chấn khống chế bàn cùng cửa ải phải yếu buông tha cho Kế Liêu Tổng đốc cũng không có cái gì đứng ở bên này ý nghĩa. Bất quá làm cho Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ ngoài ý muốn là, hắn bị vây khách khí hỏi Kế Liêu Tổng đốc Vương Vĩnh Cát kế tiếp đi con đường nào, nếu phải về kinh sư, hắn có thể phái quân tốt hộ vệ, hơn nữa viết phong thư cấp triều đình thuyết minh Vương Vĩnh Cát bất đắc dĩ chỗ tận khả năng bảo hắn một cái bình an. Khả Vương Vĩnh Cát lại xin miễn hắn hảo ý quyết định cùng với Cao thứ nhất khởi đi hướng phủ Chữ Vệ cùng Sơn Hải vệ kiên trì hắn này Kế Liêu Tổng đốc chức trách. Cao Đệ vừa nghe được sau, cũng không có một chút muốn ca tụng vị này Kế Liêu Tổng đốc trung nghĩa ý tứ, ngược lại là cảm nhận được Vương Vĩnh Cát này lựa chọn vi diệu chỗ, làm cho hắn ách nhiên thất tiếu. Trung thu ngày hội phía trước hai ngày, theo Sơn Đông đến Tái Ngoại, thủy lộ đường bộ đều đã muốn là thẳng đường, thì phong khẩu cùng lãnh khẩu đều đã muốn ở Sơn Đông binh mã trong khống chế. Thì phong khẩu cùng lãnh khẩu là Vĩnh Bình phủ đi thông Thảo Nguyên hai cái cửa ải, Mãn Thanh Thắt Lỗ vài lần nhập quan xâm lược đều là thông qua nơi này, mạnh mẽ đánh hạ quan khẩu, sau đó đại quân đột nhập. Này hai cái quan khẩu trước mắt đối với Sơn Đông mà nói, nhưng không có tỏ vẻ ra cái gì coi trọng thái độ đến, bởi vì bọn họ gần là vận chuyển hàng hóa một cái quan tạp thôi. Ngay tại trong khoảng thời gian này sau, Hà Bắc quân cơ động năng lực có cái rất lớn tăng trưởng, là bởi vì dùng diêm hóa ở Thảo Nguyên Thượng đổi lấy rất nhiều trâu ngựa xúc vật tiến vào Vĩnh Bình phủ mang, này đó xúc vật có rất nhiều đều là quân dụng, cũng có không ít dùng làm cây ruộng sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Vĩnh Bình phủ đồn Điền Điền Trang vài tên theo Sơn Đông tới được đồn Điền Trang đầu cùng thư bạn, đối Vĩnh Bình phủ phát sinh hiện tượng cảm giác rất quái lạ dị, theo bọn họ biết, đã muốn có rất nhiều không thuộc loại đồn Điền Điền Trang nông hộ chuẩn bị thứ hai năm trồng trọt, bởi vì này là tốt nhất cỏ nuôi súc vật, trước mắt Vĩnh Bình phủ súc vật nhiều như vậy, khẳng định là có lợi khả đồ. Vì cái gì cảm giác được quái dị đâu, bởi vì tai năm rằng có mười mấy năm, nông dân đối lương thực khát vọng cùng nhu cầu đều là không gì sánh kịp, hiện tại cứ nhiên nông dân sẽ có tin tưởng buông tha cho cây ruộng trồng trọt cỏ nuôi súc vật này rốt cuộc là cái gì dạng tâm tính, tối thiểu bọn họ sẽ đối này thiên hạ Thái Bình có rất đại rất lớn tin tưởng. Một gã thư bạn viết thư cấp chính mình ở Đông Xương phủ cha mẹ cùng huynh trưởng thời điểm, ở tín thượng viết nói, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, dân chúng cũng theo rất nhỏ chỗ thấy được tương lai, đến làm này thư bạn, lựa chọn đúng rồi. Ở 8 tháng sau, Mông Cổ Thảo Nguyên Thượng, Thổ Mặc Đặc Bộ Kim Trướng chỗ theo Hưng Trung dọc theo Đại Lăng Hà hướng Tây triệt đến Lợi Châu vùng, bên này khoảng cách Vĩnh Bình phủ càng gần một ít. Lợi Châu cùng Hưng Trung giống nhau, là Thảo Nguyên Thượng ít có cái loại này, từ du mục dân tộc chính mình hình thành thành thị, như vậy địa phương, phần lớn là bởi vì các dân tộc cho nho mậu dịch mới hình thành, Lợi Châu lợi tự đúng là buôn bán thu lợi cái kia lợi, nơi này cũng là Hán, Mông, nữ chân thương nhân việc buôn bán địa phương. Đại Lăng Hà hướng Tây, này trên thực tế là khoảng cách Mãn Thanh bụng xa hơn chút, bất quá loại này hành động cũng không phải là vì lui lại, mà là làm cho Thảo Nguyên Thượng quy mô nhỏ chiến đấu cũng có triển khai không gian. Chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục mấy ngàn kỵ binh ở phục kích. Không hề chuẩn bị, Thổ Mặc Đặc Bộ xe ngựa đội sau, bính đầu rơi máu chảy, sau đó vội vàng sẽ đi bẩm báo. A Tháp Mục mang đến tin tức làm cho Mãn Thanh Thắt Lỗ Thượng Tầng càng thêm thận trọng coi trọng, có hỏa khí, hơn nữa hỏa khí hoàn mỹ Mông Cổ bộ lạc, hơn nữa hỏa khí nơi phát ra tự Sơn Đông, lại có hơn 10 vạn môn quy có thể động. Ngũ vạn kỵ binh, đây là loại nào đáng sợ lực lượng? Phải yếu thận chi lại thận đối đãi, phải yếu triệu tập đại binh mới có thể ứng phó, làm tốt hoàn bị phòng ngự mới được. Anh thân Vương A Tề Cách cùng bối Lạc Lạc Khắc Đức Hồn xuất lĩnh gần 2 vạn binh đi vào nơi này, ở Liêu Trung bên này chân trú gần tứ vạn binh. Nếu nói lúc trước A Tháp Mục kia chàng phục kích chiến, xe ngựa đội binh lính cùng hộ về kỵ binh, muốn đem này đó đánh lén Thắt Lỗ kỵ binh toàn bộ tiêu diệt cũng không phải không có khả năng, sở dĩ yếu phóng hắn chạy đi, muốn làm cho hắn truyền ra đi tin tức này, làm cho Mãn Thanh đối Thảo Nguyên Thượng Thổ Mặc Đặc Bộ coi trọng đứng lên, đạt tới kiềm chế Thắt Lỗ binh lực tác dụng. mà nay tình huống, liền ngay cả ở Định Liêu Tả Vệ Phượng Hoàng Thành trấn thủ dự quận Vương Nhiều Đạt cùng Ngao Bái xuất lĩnh bộ đội, cũng muốn lúc nào cũng chiếu cố Thịnh Kinh phương nào mặt động tĩnh còn có chữ cổ tháp nhất tề các ngươi, Hắc Long Giang, mặc ngươi dễ vài cái phó đều thống khu trực thuộc, bởi vì bên kia theo Thảo Nguyên Thượng cũng có thể tiến quân thần tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này kiềm chế, khiến cho Nhiều Đạt cùng Ngao Bái xuất lĩnh Hoàng, Bạch hai kỳ bộ đội không thể đối tại Triều Tiên Diêm Xuyên Định Châu vùng Triều Tiên đóng quân quân bảo trì quân sự áp lực cùng công kích trạng thái. Đương nhiên, mặt trên loại này cách nói phản chi cũng thế, Vương Hải xuất lĩnh Triều Tiên đóng quân quân cũng kiềm chế Mãn Thanh Thịnh Kinh lấy Nam lấy Đông đại bộ phận lực chú ý, cái gọi là thổ mặc đặc bộ kỵ binh gần là vì kiềm chế cũng không phải vì quyết chiến, vậy không cần phải cho bọn hắn đặt ở rất tới gần Liêu Trung vị trí thượng, ở nơi nào rất dễ dàng cùng Mãn Thanh Thát Lỗ đại quân bùng nổ quyết chiến, kia cũng không phải giao châu doanh chiến lực cần, một khi đã như vậy, vậy triệt thoái phía sau ra cũng đủ không gian, làm cho lẫn nhau gian tiểu chiến đấu thủy chung là không ngừng, vừa không năng kích thích Mãn Thanh có xuất động đại quân quyết chiến ý niệm trong đầu, cũng không có thể làm cho hắn cảm thấy không có uy hiếp, do đó làm cho binh mã chuyên chú cho Đại Minh cùng Triều Tiên phương hướng. 7 tháng, 8 tháng trong lúc đó, thổ mặc đặc bộ khống chế tiểu cổ kỵ binh cùng Mãn Thanh Thát Lỗ kỵ binh cùng với phụ thuộc vào Mãn Thanh kỵ binh lẫn nhau chém giết, Thảo Nguyên Thượng khắp nơi không thể an bình. Đồng thời ở Lợi Châu Thành lại hình thành một cái kỳ quái chợ, bên này có theo quan nội vận chuyển đến rất nhiều diêm hàng hóa tư, đều là Thảo Nguyên Thượng bộ lạc cần. Càng làm cho những mục dân kinh hỉ là, bên này còn có đại hang liệt rượu, Trường Sinh Thiên, ở quan ngoại, liền ngay cả thai cát nhóm một năm cũng là uống loại rượu này uống vài lần, cho dù là cầm ngựa đến đổi cũng đáng a, cứ việc này rượu đế giá đơn vị thật là dùng xúc vật đến tính toán. Chiến đấu cứ việc ở phát sinh, còn là có không ít tiểu bộ lạc cùng giải rác dân chăn nuôi đi trước này Lợi Châu vùng, hoặc là mua diêm hoặc là mua rượu. Đối với thổ mặc đặc bộ đột nhiên quật khởi, rất nhiều người đều ở cân nhắc nguyên nhân, hơn nữa trăm tư không thể này giải, bất quá thổ mặc đặc cường đại cũng là không thể nghi ngờ, rất nhiều bám vào Mãn Thanh chung quanh Mông Cổ bộ lạc lập trường đều là ở dao động, muốn một lần nữa phán đoán chính mình tương lai đi con đường nào. Lợi Châu bên này đột nhiên biến thành thổ mặc đặc bộ kim chướng chỗ, có nhiều như vậy thương phẩm, có nhiều như vậy tài phú, không phải không có chút to gan lớn mật tiểu bọn giặc muốn đánh này chủ ý, Lợi Châu thân mình bọn họ không dám đi vào, nhưng là ở chung quanh mai phục cướp bóc cũng không có khả năng. Bất quá này đó bọn giặc đều là bị không lưu tình chút nào tiêu diệt, muốn đánh Lợi Châu chủ ý cũng đều là thấy này mặc thiết giáp cầm trong tay hỏa khí cường hãn binh lính, nhìn đến này đó, tất cả mọi người là không dám ở vọng động. Nguyên lai thổ mặc đặc hãn làm sằng làm bậy, nghe nói đã muốn là bị thổ mặc đặc bộ thai cát cùng bọn quan viên hợp nghị, bị trục xuất ra bộ lạc hoàn toàn khu đuổi ra đi. Trước mắt thổ mặc đặc bộ chủ sự là thai cát A Nhĩ Tư Lăng, nghe nói vị này thai cát A Nhĩ Tư Lăng sở dĩ có chủ sự lớn như vậy bộ lạc quyền lợi, là bởi vì vì Thảo Nguyên Thượng tôn quý nhất huyết thống, Hoàng Kim gia tộc người thừa kế ngạch chiết cho hắn, Lâm Đan hãn con ngạch chiết đã muốn theo người nữ chân bên kia trốn thoát, trước mắt đang ở khôi phục hắn tổ tiên vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Nguyên Thượng những mục dân đối này huyết thống chuyện tình nhìn xem rất nặng, có ngạch chiết ở thổ mặc đặc bộ chủ trì đại cục, đây là hội mời chào rất nhiều người lại đây gia nhập. Trên thực tế, từ ngạch chiết này cờ hiệu đánh ra đến sau, rất nhiều tiểu bộ lạc trực tiếp là theo Mãn Thanh bên kia phản bội đi ra, lại đây tìm nơi nương tựa thổ mặc đặc bộ bên này. Này tiêu bì dài, thổ mặc đặc bộ trên thực tế hoàn toàn có thể đối Mãn Thanh phát động một lần đại thế công, đương nhiên loại này đám ô hợp gặp phải có cũng đủ huấn luyện tổ chức quân đội, thắng bại thật sự là khó mà nói, nhưng cũng đủ làm cho Mãn Thanh bên kia mặt xám mày cho chật vật dị thường. Nhưng mãi cho đến hiện tại thổ mặc đặc bộ thủy chung không có phát động quá lớn thế công, thủy chung là mấy ngàn nhân hoặc là 1.000 nhân tả hữu bộ đội, này đó tiểu cổ kỵ binh ở Liêu Trung phụ cận Thảo Nguyên, còn có Liêu Hà bộ bên này tới lui tuần tra tiến hành quấy rầy hoặc là Mãn Mông tiểu cổ bộ đội tiến hành chém giết chiến đấu. Thổ mặc đặc bộ kỵ binh trước mắt hoàn toàn không cần cái gì đốc chiến đội, tiểu cổ bộ đội cũng không có biện pháp dùng tới đốc chiến đội, tại đây cái Thảo Nguyên thượng bám vào càng lớn quần thể thượng, cuộc sống sẽ hơi chút đỡ, cũng càng có bảo đảm một ít, huống chi hiện tại thổ mặc đặc bộ tình huống là phát triển không ngừng cục diện, càng ngày càng phú, càng lúc càng lớn, những mục dân cứ việc không có được đến cái gì rất rõ ràng hào chỗ, khả này ở trên chiến trường sống sót, tóm lại là sẽ có chiến lợi phẩm phân phối, sẽ có nhất định hào chỗ, này so với năm đó cấp thai cát kia nhan nhóm miễn phí bán mạng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Dân chăn nuôi kỵ binh cứ việc thuật cưỡi ngựa tinh thục, nhưng so với Mãn Mông binh mã tiểu cổ bộ đội mà nói, sức chiến đấu hoặc là dũng khí linh tinh, đều là kém nhiều lắm. Mỗi một lần tao ngộ chiến đều đã tạo thành rất lớn chết, như vậy vẫn làm đi xuống, sẽ không cấp Sơn Đông khống chế Mông Cổ kỵ binh gì hảo chỗ, chính là hội rơi chậm lại nhất phương sĩ khí, làm cho Mãn Thanh bên kia càng ngày càng có tin tưởng. Này, chính sách là đại đồng biên chấn tổng binh Trần Vĩnh Phúc kiên trì, tất cả mọi người là thực không hiểu, đặc biệt giao châu doanh hệ này tướng quân, mà xuất lĩnh bộ tốt Âu Mạn ra Lý Tư cũng là cách thủ bổn phận, đối chủ tướng chỉ huy gần là phục tòng, không phát biểu chính mình ý kiến. Làm Tào Tháo La Nhữ mới tiền nhiệm tâm phúc Dương Thừa Tổ đối việc này nhưng là có chút đa nghi, hắn một mình tìm phó tướng Trương Khôn mật đàm. Phó tướng Trương Khôn cùng Dương Thừa Tổ trao đổi sau, cũng là trần chờ vài cái canh giờ, sau đó cũng không cố sắc trời đã tối muộn, thực thất lễ chủ động đi tìm tổng binh Trần Vĩnh Phúc trao đổi, lần này mật đàm nhưng thật ra không lâu sau, chờ Trương Khôn theo Trần Vĩnh Phúc chỗ đi ra sau, đối mệnh lệnh của hắn không còn có cái gì dị nghị. Song phương nói chuyện cái gì, ở thật lâu sau mới công khai, Trần Vĩnh Phúc nói là. Lúc này tiểu bại cùng đại cục không ngại, Mông Cổ nhược chính là Trung Quốc chi phúc. 8 tháng 13, Hà Nam Nam Dương phủ Đường Huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Huyện từng là bình tạc tướng quân Tả Lương Ngọc đóng quân nơi, tại đây vị Tả tướng quân đi rồi, địa phương đạo phỉ không có quét sạch không nói, Đường Huyện này dự Tây Nam phồn hoa nơi, cũng là trở nên khó khăn suy bại, dân cư hộ sổ giảm bớt gần thất thành đã ngoài, bất quá. Chiếm lĩnh bên này sau, lại trở nên náo nhiệt đứng lên. Nơi này xem như Hồ Quảng cùng Hà Nam trung tâm bụng, trước sau đều có đại quân vờn quanh, cho nên doanh trại quân đội phụ nữ và trẻ em lão ấu rất nhiều người đều là ở tại bên này. Có nhiều như vậy phụ nữ và trẻ em lão ấu thuận quân cứ việc ở tiền tuyến cùng minh quân tác chiến liên tục thất lợi, khả trước mắt ngày so với lúc trước gian khổ cuộc sống không biết mạnh hơn bao nhiêu thuận quân bởi vì này nửa năm qua kinh doanh, các loại vật tư cũng là trở nên phong phú đứng lên, tất cả mọi người là nhanh khoái hoạt sống yếu quá trong đó thu trương. Bởi vì tiền đoạn thời gian, ở Nhữ Châu vùng, cơ hồ là bị minh quân đè nặng tiến công, cho nên Sấm Vương Lý Tự Thành bắt đầu điều động các nơi binh mã đi trước, chuẩn bị bước tiếp theo đại chiến. Các nơi thủ bị binh mã tuy rằng nhiều, khả đại đô là này không có đánh qua cái gì trận lưu dân, trước mắt nhất Thái Bình, rất nhiều người đều là trực tiếp buông vũ khí an an ổn ổn làm ruộng đi lính, lương thiện dân chúng không có gì rất cao theo đuổi, năng thái thái thường thường trồng trọt ăn no bụng đã muốn đúng rồi không thể hào ngày. Thuận quân thủ bị bộ đội không chịu nổi dùng, nồng cốt bộ đội lại là tụ tập ở Nhữ Châu vùng, tạo thành phòng ngự thượng hư không, nếu là từ tiền, Lạc Dương tổng binh Ngưu Thành Hồ xuất lĩnh lục ngàn nhiều người mã, khẳng định sẽ không như vậy thong dong thông qua Lỗ Sơn, Đan Hà Sơn, Phương Thành Sơn vùng đường nhỏ đi vào này Đường Huyện vùng. Đối với quan quân mà nói, phàm là ở thuận quân cùng một chỗ nhân, vô luận lão ấu nam nữ đều là theo bọn phản nghịch, đều có thể giết loạn thần tặc tử, cho nên quan quân đối với tù binh thuận quân nhân mã, không có gì ngoài chiêu hàng này nhất loại, còn lại kết quả đều là không lưu tình chút nào mất đầu xử tử, thậm chí là càng tàn khốc thủ đoạn. Mà đối với bởi vì lưu dân đại quân cửa nát nhà tan các nơi gia tộc quyền thế nhà giàu, đặc biệt gần nhất khảo hướng lại làm cho rất nhiều tự cho là bình an không việc gì phú quý người ta cũng là bại vong, lấy những người này vì nồng cốt tạo thành võ trang dân đoàn, cùng thuận quân thật sự là thù sâu như biển, minh quân bị thuận quân đánh bại, thường thường tướng lãnh binh lính nếu đầu hàng, còn có thể thuận quân bên trong được đến cái không sai biệt lắm chức quan đãi ngộ, nhưng này chút võ trang dân đoàn hòa thuận quân gặp nhau, lại thường thường là không chết không ngừng cục diện. Có lẽ này đó dân đoàn sức chiến đấu vị tất rất mạnh cũng không có quan binh như vậy huấn luyện có tố, nhưng lại bởi vì cùng lưu dân quân đội cừu hận mỗi lần đều là tử chiến không hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này dạng chiến đấu ý chí trước mắt thuận quân tối đau đầu ngược lại không phải quan binh, rất lớn tinh lực đều là đặt ở này đó võ trang dân đoàn thượng, mà khi năm quan binh bao vây tiễu trừ lưu dân quân đội, thường thường bởi vì lưu dân quân đội dừng lại ở trong núi địa hình hiểm yếu nơi, không thể tiến tiêu diệt, này đó võ trang dân đoàn đều là ở trong núi cùng địa hình hiểm yếu chỗ kết trại tự bảo vệ mình, thuận quân cũng là gặp phải đồng dạng vấn đề, huống chi nồng cốt bộ đội yếu lúc nào cũng đối mặt kẻ thù bên ngoài thủ bị bộ đội lại không có biện pháp. Song phương có như vậy cừu hận thấu xương, có thể nghĩ này đó võ trang dân đoàn đối đãi thuận quân phụ nữ và trẻ em lão ấu thái độ tân nhậm Lạc Dương tổng binh Ngưu Thành Hồ sở xuất lĩnh nhân mã, đều là Hà Nam các phủ võ trang dân đoàn tụ tập mà thành, bọn họ đối thuận quân thống hận nghiến răng, chút sẽ không lưu tình. Cho nên đốc sư hầu nghe được đầu hàng tới được Khâu Từ Đào nói, thuận quân doanh trại quân đội phụ nữ và trẻ em lão ấu đều là bị an trí ở Đường Huyện vùng, đốc sư hầu còn có một cái chủ ý, nếu đêm này đó theo bọn phản nghịch tặc từ lão ấu toàn bộ giết sạch kia khẳng định hội thật to đả kích lưu tặc cao thấp sĩ khí, vì kế tiếp chiến đấu đánh hảo trụ cột. Theo Nhữ Châu đến Đường Huyện còn muốn xuyên qua thuận quân khống chế địa khu, rốt cuộc phái ai đi tứ đại tổng binh đều là chiến đấu chủ lực, đương nhiên không thể dễ dàng vận dụng, này thâm cừu đại hận Ngưu Thành Hồ bộ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thái Dương đã muốn là Lạc Sơn, Đường huyện vùng nơi nơi là tiếng hoan hô chuyện cười, Thuận Quân người nhà nhóm đối đốc Sư Hầu thắng lợi không phải không biết, bất quá lại cười nhạt cho rằng chỉ cần là Thuận Quân các lộ binh mã tụ tập này đó nhìn như kiêu ngạo đại minh binh mã lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Cứ việc thiên dần dần đen, Khả Ngã Tư Đường Thượng vẫn là năng nhìn thấy tiểu hài tử ở hi hi ha ha truy đánh bôn chạy có vẻ khoái hoạt vô cùng, ở đường huyện thị trấn bên trong, trung thu đêm trước ngày hội không khí đậm trọng, này đó tiểu hài tử các trưởng bối cũng đều thả lỏng đối bọn nhỏ ước thúc, khó được có vài ngày thái bình ngày, bọn nhỏ ngoạn liền ngoạn đi. Đường huyện không lớn, dã quán bọn nhỏ trong thành hình như là cất chứa không dưới bọn họ, thiên còn không có hắc, ngoài thành ải sơn cây cối còn có sông nhỏ đối bọn họ cũng có lực hấp dẫn. Vài tên tựa vào cửa thành bên cạnh binh lính vẫn là ở thét to, làm cho này đó ở phụ cận điên bọn nhỏ mau chút trở về thành, thiên yếu đen, lập tức sẽ quan cửa thành, này đó trông coi cửa thành binh lính cũng là cười thét to, không có gì nghiêm khắc ý tứ. Này đó đứa nhỏ cha mẹ đều là Thuận Quân quý nhân, trông coi cửa thành binh lính nhóm cũng không đâu có bọn họ cái gì, chỉ phải là cười thúc giục đem bọn nhỏ hướng tới trong thành khu đuổi, này đó bọn nhỏ đều là luyến tiếc sẽ đi cẩn thận mỗi bước đi hướng tới trong thành đi đến, ở phía sau hình như là khu đuổi con gà con hồi xào này sĩ tốt nhóm vừa tức giận vừa buồn cười, đột nhiên gian một cái rừng ở mặt sau cùng tiểu nam hài khiếp xinh xinh nói. Mở lớn thúc sơn bên kia có phải hay không có nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều phía sau, đại nhân nhóm đã sớm là vào thành, sẽ có người nào, vị này bị tên là mở lớn thúc binh lính đầu mục quay đầu xem qua đi, ở lạc nhật ánh chiều tà chiếu dọi hạ cửa thành đối diện bên kia Khâu Lăng hình như là đột nhiên cao nhất tiệt này mở lớn thúc có chút hồ đồ, nhu nhu ánh mắt. Lại thấy kia cao hơn đến nhất tiệt động hạ, mặt cũng theo chấn đứng lên, vị này họ Trương binh lính không như thế nào thượng quá chiến trường, tuổi cũng đại, cho nên bị an bài ở bên cạnh thủ vệ, hắn hiểu được trước mắt đây là chuyện gì xảy ra, Khả Yết Hầu lại hình như là bị sợ hãi bắt lấy giống nhau, kêu cũng kêu không được. Bọn nhỏ không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ cũng đều quay đầu đến, rất nhiều đứa nhỏ còn tưởng rằng đây là chính mình phụ thân thúc bá kỵ binh trở về, ở nơi nào vỗ tay nở nụ cười. Đại đội kỵ binh không có ngừng lại, không có tránh né này đó cười vui đứa nhỏ trực tiếp là thải đạp đi qua, bọn nhỏ kêu to rất nhanh đã bị trong thành kinh hoàng che giấu. Nguyệt ngôi sao hy, bóng đêm sáng sủa, nhưng này một đêm đường thị trấn lại biến thành nhân gian địa ngục. Có mấy người may mắn nhân trốn ra trận này giết hại, ở 8 tháng 16 ngày nào đó, ở Tương Thành Sấm Vương Lý Tự Thành cùng liên can tướng lãnh nhận được đường huyện tin tức mãn doanh động khóc nghiến răng thề, muốn giết tuyệt đốc sư hầu sở dẫn binh mã. Theo tháng 6 bắt đầu, Hà Nam vốn không có như thế nào trời mưa 8 tháng 17 hôm nay, thiên không trời u ám. Mông Cổ nhược nãi Trung Quốc chi phúc là Thanh Gia Khánh Đế một câu, có văn bản rõ ràng ghi lại, Minh quân phái quân yểm trợ đi hướng đường huyện đánh lén, giết hại Thuận Quân phụ nữ và trẻ em lão ấu một chuyện cũng là sự thật lịch sử. Cách chương.